Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, không cách nào phá hư, canh ba. Tả Tiểu Đa trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, ta cử động lần này cách làm chỉ là niệm niệm miêu. Vô luận đại lục phúc lợi hay là lê dân thương sinh, cũng hoặc phượng hoàng thành dân chúng đều là thứ yếu. Cũng chỉ bởi vì hai nhà này muốn đối phó ta niệm niệm miêu. Ta liền muốn để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Lấy ơn báo oán loại chuyện này. Có lẽ người khác sẽ làm. Nhưng vĩnh viễn không phải là ta Tả Tiểu Đa. Ta chỉ hận trả thù đến không đủ hung ác. Ta chỉ sầu tay ta đoạn không đủ tuyệt. Ta chỉ oán hậu quả không đủ thảm. Thế nhưng là ngươi bố trí sát cục này. Thiên địa lật đổ. Âm dương nghịch phản, nếu như nhân sinh coi là thật có kiếp trước kiếp này. Luân hồi chuyển thế, đã tiến vào luân hồi hai tộc người, cũng sẽ bị rút ra khí vận tính mệnh. Tiểu Đa A, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt đầy mắt đều là thương xót mà nói. Ngươi cử động lần này chỉ tại rút ra này hai tộc mấy đời nối tiếp nhau số phận. Có thể có định số. Tả Tiểu Đa trầm mặc mà nói. Ta lấy bình tiết kiệm tiền bên trong tiền xu làm dẫn. Có bao nhiêu tiền xu chính là bao nhiêu đời. Hà Viên Nguyệt cười khổ. Ngươi có triển vọng mà làm. Nghĩ đến 17 đến 18 thế luôn luôn có a. Không chỉ. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói. Lão hiệu trưởng ngài biết ta người này. Khụ khụ. Hoặc nhiều hoặc ít có chút keo kiệt. Cái kia là ta 5 tuổi 6 tuổi liền bắt đầu dùng bình tiết kiệm tiền. Phàm là cái kia 2 năm cha mẹ cho ta tiền xu tiền lẻ. Cơ bản liền một phần không tốn. Có vào không có ra. Tất cả đều ở bên trong. Đoán chừng 3-500 là có. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt lập tức ho khan. 3-500 viên. Đối ứng. 3-500 thế. Phượng huyết long hồn kích phát. Thiên địa chi thế cưỡng chế, còn có ngàn năm quốc vận trấn trụ, lại thêm thượng chu thiên tinh đấu rảo sát, âm dương nhị khí nghịch truyền, tam hồn thất phách khóa kín. Trận thế này tạo dựng đã là không thể tưởng tượng, thế nhưng là mức độ nguy hiểm, càng thêm khủng bố, nghe rợn cả người. Cái này còn nhiều bao nhiêu ít có chút keo kiệt, một phần không tốn a. Chẳng lẽ ngươi từ 5-6 tuổi liền biết chuyện như vậy? Vậy căn bản không có khả năng, chỉ có thể nói, đây thật là tạo hóa trêu ngươi a. Ninh Mộng hai nhà không biết mộ tổ bốc lên cái gì khói. Thế mà trêu chọc phải một gia hỏa như thế. Hà Viên Nguyệt đối với cái này, chỉ có im lặng, như vậy vòng vòng đan sen cách cục, cần cố thủ một đoạn thời gian đi. Nếu là bị người hữu tâm nhìn thấu, tiến hành phá hư, một phen chuẩn bị không khỏi thất bại. Lão hiệu trưởng xin yên tâm, cục này đã thành, ngoại lực không cách nào phá hư. Tả Tiểu Đa rất là tự đắc nói, đó đã là nhất định tử cục, không cách nào bị phá hư rồi. Hà Viên Nguyệt nhíu mày, đúng vậy, bởi vì, Phượng Hoàng Lĩnh cùng Tiêu Giao pha thiên địa chi thế, đã bị ta cho phá, còn có Thiên Châu Hồ cố hữu chi thế, chuyển hướng thuận thương Lan Hà di chuyển. Về phần một bên khác, Linh Châu Hồ Thế, cũng mượn đả thông Hàn Thủy Giang mà chuyển thế. Địa thế cực khác, cái này một sông, đều là xuyên qua toàn bộ Trung Nguyên địa khu tính mệnh chi lưu. Trừ phi có người có thể làm cho mấy ngàn dặm Hàn Thủy Giang cùng Thương Lan Hà cùng nhau đảo lưu. Nếu không, cục này quả quyết khó mà bài trừ. Liền xem như Ninh Thị cùng Mộng Thị đều hóa thành bột mịn. Như cũ như là. Lão hiệu trưởng ngài là đại hành gia, phải làm biết Hàn Thủy Giang một đường đi về phía nam. Bên trên tiếp thiên tuyết quần sơn, đầu nam thẳng vào Thanh Hải, Thương Lan Hà đầu nguồn nhìn như lân cận, lại là cùng tinh thú xâm lâm thậm chí tinh hồn quần sơn hợp lưu. Một đường đi về phía đông phía dưới, cuối cùng nhất tụ hợp vào Thiên Nguyên Giang, quy về Đông Hải, muốn cải biến cục này, duy nhất khả thi biện pháp. Chính là làm cho đến nhất bến bờ hai cái biển cả hóa thành vạn trượng núi cao. Sau đó đem nguyên bản vạn trượng núi cao tận hóa biển cả. Mới có thể thâu thiên hoán nhật. Hóa tiêu chết nghịch. Tả Tiểu Đa lộ ra hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười. Như vậy đến nay, cùng Thương Hải Tăng Điền, cũng kém không nhiều lắm. Ta cảm thấy, Ninh Mộng hai nhà, hẳn là không lực lượng kia. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt thở dài. Đâu chỉ Ninh Mộng hai nhà không có lực lượng kia. Chỉ sợ không có người có cái kia lực lượng. Như thế còn không bằng đem toàn bộ đại lục lật qua bớt việc mà. Người tại bố cục thời điểm, là Phượng Hoàng Thành lưu lại mấy thành. Hà Viên Nguyệt hỏi, cần biết Nguyệt Doanh thì thua thiệt. Một tiết này, người sẽ không có cân nhắc đến a? Đương nhiên là có cân nhắc. Cho nên ta đem nguyên điểm thiết trí tại Phượng Vũ Gia Viên cư xá. Phượng Vũ Gia Viên cư xá chiếm cứ Phượng Hoàng Thành nhiều ít tỷ lệ. Lại thêm thành thế, địa mạch, nhân khẩu chi khí vận. Chính là lưu lại bao nhiêu tỷ lệ tại Phượng Hoàng Thành. Tả Tiểu Đa chân thành đôn hậu mà nói. Ta làm sao lại một ngụm toàn nuốt. Bố trí cục này dự tính ban đầu. Cũng không thiếu vì ta yêu quê hương Phượng Hoàng Thành cân nhắc a. Hà Viên Nguyệt vì đó cười khổ. Đem so với tỷ như này phân phối. Ngươi còn không bằng một ngụm toàn nuốt đâu. Phượng Vũ Gia Viên cư xá mặc dù cũng coi như được là chiếm diện tích không nhỏ khu dân cư nhỏ. Ở lại nhân khẩu vượt qua 8 vạn người. Nhưng là nói đến chiếm cứ Phượng Hoàng Thành nội thành diện tích. Nhiều nhất bất quá 200 điểm một trong. Nói cách khác, Phượng Hoàng Thành chiếm cứ về nạp khí vận tỷ lệ. Nhiều lắm là cũng chính là 200 điểm một trong mà thôi. Coi như lại thêm trung tâm chợ tăng thêm. Phượng Hoàng Thành thành thế. Mấy vạn nhân khẩu khí vận tăng thêm. Nhiều nhất, có thể có 1/10. Chia lãi toàn thành. Đây là tối đa. Ngươi cố ý giấu giếm ta bày ra cục này. Hẳn là còn có khác dụng ý a. Hà Viên Nguyệt tò mò hỏi. Nhưng là bằng vào ta vọng khí tạo nghệ. Cũng đã nhìn không ra. Tả Tiểu Đa do dự một chút. Nói. Phong mạch sông hồn sau khi thành công, niệm niệm tỷ tương lai tất nhiên sẽ rất thuận, danh khắp thiên hạ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng liền xem như lại trôi chảy nhân sinh, như cũ khó tránh khỏi sẽ có ước ao ghen tị, chấm ngoặc kép, mà ta thiết trí cục này lớn nhất dự tính ban đầu. Chính là vì tiểu niệm tỷ suy tính, về sau, mặc kệ niệm niệm tỷ người ở phương nào. Nếu là có người dự định tại Phượng Hoàng Thành địa giới này, sử dụng như là phong thủy địa thế thậm chí bí pháp nguyền rủa, nhằm vào nàng ra chiêu, liền sẽ gặp trận này phản phệ. Bởi vì trận này đã ẩn chứa âm dương ngũ hành, chu thiên tinh đấu, thiên địa khí số, cơ bản không có ám chiêu có thể vượt qua này hạn đi. Hà Viên Nguyệt lẩm bẩm nói, nghĩ đến thật dài xa, tốt chu đáo a, chấm ngoặc kép. Còn có chính là, dần già về sau, bởi vì trận này ràng buộc, niệm niệm tỷ vận mệnh sẽ dần dần cùng quốc vận tương liên. Dù sao trận thế gánh chịu đồ vật, chính là đồng đẳng với Viêm Võ Đế quốc nền tảng lập quốc tiền. Tả Tiểu Đa nói, đến lúc đó, toàn bộ Viêm Võ Đế quốc bên trong, ai đối với nàng sinh ra ý xấu, cũng sẽ đụng phải không chừng trình độ phản phệ. Nhưng này chính là rất xa xưa chuyện sau đó. Chỉ là một chút dã vọng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt cười khổ. Còn có lâu dài hơn dã vọng a? Có a, ta phí hết như vậy nửa ngày kinh. Làm sao lại tài năng chỉ có thế đâu? Tả Tiểu Đa trả lời rất sảng khoái. Hà Viên Nguyệt đã mê. Nàng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nào nghĩ tới lại thật còn có. Dưới cái nhìn của nàng. Một cái trận có thể bố trí đến bây giờ loại tình trạng này đã là khó có thể tưởng tượng. Nghe rợn cả người. Khủng bố đến cực điểm. Làm sao lại còn có càng sâu một tầng dã vọng. Ta lấy Viêm Võ Đế quốc tinh hồn tệ là kết cục đã định đồ vật. Liền bản chất mà nói, đó là đem trận cục ký thác tại đế quốc có thể tồn tại thời gian. Cái này nhưng thật ra là tồn tại biến số. Có lẽ tương lai sẽ bị đế quốc khác thủ tiêu. Dù sao triều đại thay đổi, chính là lịch sử tất nhiên. Mà Viêm Võ Đế quốc một khi vong quốc, tới khi số tương liên niệm niệm tất nhiên sẽ tiếp nhận phản phệ. Bất quá trận pháp này vẫn tồn tại có một trọng khác huyền cơ. Chính là, liên hệ chư thiên tinh đấu âm dương khí tượng. Chính là có thể tại thời gian nhất định đằng sau, Tại thiên địa cục ảnh hưởng tác dụng phía dưới, làm niệm niệm tỷ cá nhân khí vận, ngược lại cùng toàn bộ tinh hồn đại lục khí vận tương liên. Dạng như vậy, liền xem như Viêm Võ Đế Quốc, khụ khụ, cũng là không sao. Tả Tiểu Đa một mặt rất yên tâm nói ra. Hà Viên Nguyệt thở dài. Người đem trận này bố trí đến nước này, có thể nói là không có kẽ hở. Cho dù Thương Hải Tăng Điền, Di Tinh Hoán Đầu, cũng chưa chắc có thể phá hủy. Nhưng là, người có thể từng nghĩ tới, lấy cá nhân ngươi chi lực bố trí xuống bực này đoạt thiên đại trận. Đối với bản thân ngươi, là có hại. Nghĩ tới a, bất quá ta nâng đến không có gì cái gọi là, dù sao ta sẽ thường xuyên cùng niệm niệm tỷ cùng một chỗ. Lấy nàng thịnh vượng đến cực điểm vận thế, làm sao cũng biết vì ta triệt tiêu một bộ phận phản phệ. Còn lại tổn hại, liền theo nó đi thôi. Nhiều lắm là ta về sau làm nhiều chuyện tốt, nhiều cứu người, nhiều tích lũy công đức, liệu cũng không sao. Tả Tiểu Đa cười rất thản nhiên, còn rất tự tin. Hà Viên Nguyệt hừ một tiếng, tiểu tử này thật sự là vì nàng niệm niệm tỷ dự định đến cực điểm. Bất quá tiểu tử này vẫn còn tính sót một chút, đó chính là, bản thân hắn chính là long mạch người gánh chịu. Cho nên, trận pháp này đối với hắn không những không tổn hao gì, ngược lại rất có ích lợi. Tả Tiểu Niệm có thể được đến chỗ tốt, hắn là một phần không thiếu, cũng sẽ đồng dạng thu hoạch được. Chỉ bất quá tiểu tử này căn bản không biết mình là long mạch người gánh chịu, cho nên vẫn chưa hay biết gì. Bất quá đây là chuyện tốt, thiên đạo tối kỵ tự tạo tự thân vận thế, hại người ích ta, một khi xuất hiện, ắt gặp thiên khiển, bất quá báo ứng thời gian vấn đề sớm hay muộn, mà tại Tả Tiểu Đa cũng không biết chính mình cũng là người được lợi điều kiện tiên quyết. Kiến tạo cục này, lại là đem phần này thiên khiển, hoàn mỹ tránh đi, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi vận vậy, thiên đại số phận a. Hà Viên Nguyệt nhịn không được vì đó thở dài. Tiểu tử này, thật là lớn phúc khí. Người vọng khí thuật tạo nghệ, là tìm Tần Phương Dương đổ cho ngươi đỉnh a. Hà Viên Nguyệt không còn hỏi đến trận pháp sự tình. Ván đã đóng thuyền, không cách nào cải biến. Hỏi cũng là vô dụng. Vâng, rất không tệ. Quả nhiên là tiến cảnh thần tốc. Ngoài ý muốn, Hà Viên Nguyệt thâm biểu hài lòng. Người có thể gánh chịu môn bí thuật này, rất đáng gờm. Trận pháp này, ngươi là từ bên trong địa phương nào phát hiện? Tả Tiểu Đa chỗ thừa kế rất nhiều vọng khí tri thức, tuy nói đều là đến từ Hà Viên Nguyệt, nhưng những cái kia vọng khí tri thức bí thuật, tháng nào tròn tuyệt đại đa số vẻn vẹn tại thô sơ giản lược xem một lần. Bây giờ không có nhiều tinh lực như vậy đều học tập. Nếu như nói Tả Tiểu Đa nhét vào trong đầu là 1000 bản, như vậy Hà Viên Nguyệt nhiều lắm là cũng chính là nghiên cứu triệt để trong đó 50 bản. Đương nhiên, cái này đã rất đáng gờm. Ta chi bố cục căn cơ là tới từ một vị thiên vận tà quân. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nói, quân này đã từng bày trận, mưu toan đem nửa bên đại lục khí vận cùng mình tương liên. Nhưng hắn cuối cùng gặp phản phệ. Rất nhiều vọng khí kỳ văn dị sự bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít nói tới chuyện này, làm bố trí khí vận cục thất bại mặt trái điển hình án lệ. Tỉnh táo hậu nhân, ta đối với cái này rất ngạc nhiên, liền tập hợp một chút, sửa đổi một chút, sau đó từ đó đạt được trận pháp này. Lại nói, Phượng Hoàng thành địa thế cũng thật sự là thật thích hợp. Không cần, đều có chút không có ý tứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.